Đấu La Đại Lục, chương 408, đường tam át chủ bài, kỹ năng tiến hóa sát thần lĩnh vực. Thiên linh nhất giả, góc truyện audio.com, dịch, Lạc Chiêm, biên dịch, Vô Ly. Tại lúc đường tam hắn muốn tại hải thần ánh sáng leo đến thập cấp bậc thềm cuối cùng, bản thân đã gần như đèn cạn khô dầu. Tiểu vũ sau lưng hắn đột nhiên lại khôi phục thần thái bản thể. Lúc này, dù là đường tam muốn áp chế linh hồn của tiểu vũ, căn bản cũng đã không thể làm được. Hắn dụng nội lực huyền thiên công duy trì bản thân đều đã trở thành vấn đề, vừa nào lại có dư lực bận tâm đến linh hồn tiểu vũ. Hà huống, linh hồn tiểu vũ trở về bản thể lại với tốc độ như là sét đánh không kịp bưng tai. Hai con người hữu thần thái tái hiện, vẻ mặt tiểu vũ lại có vẻ rất tỉnh táo, lặng yên thân thể khẽ lay động, mềm dẻo tựa như người cá đã thoát ly khỏi lam ngân hoàng đang quấn quanh trên người của nàng. Phải biết rằng, cho dù hiện tại đường tam hồn lực đã thập phần không đủ, nhưng muốn làm được điểm này cũng là cực kỳ gian khổ. Vậy mà động tác tiểu vũ lại như là không có nhận được bất luận cái gì trở ngại, cuối cùng đã ly khai, đứng kề sát đường tam. Lúc này, vị trí của nàng vẫn ở trong phạm vi của lam ngân lĩnh vực. Tuy nhiên, lam ngân lĩnh vực dưới tác dụng của áp lực khổng lồ bên ngoài, đã không đủ để thay tiểu vũ chống đỡ toàn bộ áp lực của hải thần ánh sáng. Trên làn da chợt nổi lên một tầng nồng đậm màu huyết hồng, song trường tiểu vũ đã từ phía sau quấn quanh cổ đường tam. Vô địch kim thân kỹ năng xuất hiện, đây là đệ tứ hồn kỹ của tiểu vũ, lúc linh hồn của nàng trở về bản thể, nguyên bản hồn kỹ đã có thể sử dụng tạm thời. Thậm chí còn có thể sử dụng cả khả năng hồn kỹ của hồn hoàn 10 vạn năm của đường tam. Kim quang không chỉ là xuất hiện tại trên người nàng, cũng đồng thời phủ lên trên người đường tam. Khiến kẻ khác không thể hiểu được cái hồn kỹ này mặc dù là do tiểu vũ phóng thích vẫn xuất hiện tương tự trên cơ thể đường tam, có tác dụng đồng thời trên cả hai. Thân thể tiểu vũ chợt trở nên hư ảo, kỹ năng phát ra, hơn nữa, lúc này đây nàng lại trực tiếp dùng trên thân thể cả hai người. Kỹ năng hư vô, bạo sát bát đoạn xuất, hai tay quấn quanh cổ đường tam, đầu gối phải cong lên, kẹp tại bên hông đường tam, đem thân thể của hắn trực tiếp nhấc lên. Tại trạng thái của vô địch kim thân hồn kỹ, mặc dù không thể chống đỡ áp lực. Nhưng ít ra có thể tải áp lực duy trì 3 giây thời khắc bất tử. Oanh, trong lúc đó, những người khác trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú biến hóa tại thân thể đường tam bị tiểu vũ cứng rắn ném ngã bậc thềm cấp 324 và 325. Mà chính bản thân tiểu vũ trong nháy mắt này cũng lợi dụng lưng cung chi lực chợt vọt tới trước. Thân thể như trước duy trì trong phạm vi lam ngân lĩnh vực của đường tam. Mũi chân lại đá lên, mãnh liệt địa hồng quang lan tràn trên thân thể hai người, vẫn tiếp tục triển duy trì công kích bạo sát bát đoạn xuất. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh, ngắn ngủn không đến 3 giây đích công phu, đường tam bị tiểu vũ liên tiếp nặng nề đích xuất kích trên mặt đất, mà mỗi một lần xuất kích hai người đích thân thể đều sẽ nhờ vào chấn động lực khủng bố đẩy mạnh về phía trước ít nhất một cấp bậc thềm. Tại lần xuất kích thứ 7 hoàn thành, tiểu vũ cùng đường tam đã đi tới vị trí cấp bậc thềm thứ 331. Nếu nói, tại thời điểm vừa mới bắt đầu thất quái những người khác còn không hiểu được tiểu vũ muốn làm cái gì. Lúc này bọn họ cũng đã hoàn toàn thấy rõ. Tại, góc truyện audio.com, tác dụng của vô địch kim thân kỹ năng, đường tam tự nhiên sẽ không bị thương nặng, mà tiểu vũ một mực vẫn ở trong phạm vi lam ngân lĩnh vực tiến hành yêu cung kỹ năng. Bản thân lại ở trong trạng thái hư vô, áp lực bên ngoài ảnh hưởng đối với nàng so với đường tam nhỏ hơn nhiều lắm. Chính là như vậy, lúc này nàng mới có thể hoàn thành hồn kỹ này. Theo quy tắc của hải thần ánh sáng, gặp được bất luận hồn kỹ công kích gì đều sẽ bắn ngược. Nhưng hồn kỹ công kích này của tiểu vũ lại không phải nhằm vào hải thần ánh sáng, đó là yêu cung kỹ năng. Tác dụng tại trên người đường tam tự nhiên sẽ không bị hải thần ánh sáng khủng bố làm cho phản ngược. Chính là bằng vào loại đặc thù đích phương thức này, tiểu vũ đem đường tam cùng thân thể chính mình đẩy đưa đến vị trí cấp bậc thềm 331. Khoảng cách mục tiêu cuối cùng, chỉ còn lại có 2 cấp bậc thềm. Thế nhưng chính là thời gian này, hiệu quả lam ngân lĩnh vực của đường tam chợt biến mất. Khủng bố áp lực vô cùng, đồng thời hướng hai người ùn ùn chen đến. Đừng nói tiểu vũ, đối mặt áp lực như vậy, cho dù là đường tam, dưới tình huống không có lĩnh vực bảo vệ, cũng sẽ bị đẩy lùi ra khỏi phạm vi của hải thần ánh sáng. Trong nháy mắt lúc lam ngân lĩnh vực biến mất nhất suất cuối cùng của bạo sát bát đoạn suất tiểu vũ cũng đã động. Nàng tựa như căn bản không có thấy lam ngân lĩnh vực của đường tam biến mất. Hồng quang toàn thân bắn mạnh, khí thế tăng lên tới đỉnh điểm, hai tay phân biệt chộp vào đường tam bên hông cùng trước ngực dùng sức đưa hắn ném đến hướng vị trí của cấp bậc thềm 333. Tại thời điểm này, tiểu vũ cả một tia do dự đều không có, nàng đương nhiên biết tại chớp mắt đích công phu này nàng chỉ có cơ hội một lần. hoặc là lợi dụng nhất suất trầm trọng cuối cùng quăng đường tam, đem chính mình đẩy, đưa lên cấp bậc thềm 333, hoặc là đem đường tam ném đi tới, không như bản năng lựa chọn cầu sinh. Nàng rất rõ ràng, tại thời điểm lúc đường tam bị chính mình ném đến cấp bậc thềm 333, đồng thời cũng là lúc chính mình bị hải thần ánh sáng bạo phát đẩy ra rời đi sẽ không có cùng đường tam hoàn thành khảo nghiệm hai lần xuyên qua hải thần ánh sáng. Tại cấp bậc khảo hạch khó khăn nhất của nàng, nếu là thất bại. Kết quả sau đó rõ ràng là tử vong. Đối mặt sinh tử tồn vong đích trước mắt tiểu vũ vừa lại một lần nữa bảo vệ đường tam quyết định hy sinh chính mình. Mắt thấy, thân thể đường tam sắp bị tiểu vũ ném trên 333 cấp bậc thềm, hoàn thành đệ nhất khảo hải thần của hắn. Lúc này phía sau, đường tam trong tay tiểu vũ đang ném, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Một đạo bạch quang sáng trong suốt chợt từ trên người đường tam giản ra tràn ngập không gian, trong phút chốc bao phủ ở chính hắn, cũng đồng thời bao phủ cả thân thể tiểu vũ. Tiểu vũ chỉ cảm thấy chung quanh thân thể đột nhiên trở nên lạnh lẽo toàn thân bị một loại cảm giác khủng bố khó có thể hình dung trong nháy mắt trói buộc nháy mắt tất cả cảnh vật chung quanh tức thì biến đổi, đã không hề là thanh sơn nước biếc mà là tu la thế giới âm trầm. Lạnh ngắt âm phong, khủng bố bá đạo mang theo giết chóc hơi thở còn có vô số tiếng kêu bi ai thảm thiết khoảnh khắc chợt hiện ra trong tâm trí. Linh hồn của nàng vốn là tạm thời trở lại bản thể, không hề ổn định, vừa lại thừa nhận áp lực hải thần ánh sáng cực lớn. Tại năng lượng. gocchuyenaudio.com, trước mặt đột nhiên xuất hiện, thậm chí ngay cả phản kháng đều không thể làm được, bắt lấy hai tay đường tam đã tê cứng. Mắt thấy tiểu vũ bị té xa khỏi vị trí bậc thềm cấp 333 đã hai cấp bậc thềm. Sau một khắc hải thần ánh sáng năng lượng khủng bố đã chợt bạo tiểu vũ rốt cuộc không thể khống chế thân thể của chính mình, cơ thể giống đạn pháo sắp bị bắn ra bên ngoài. Phía sau, khủng bố bạch quang chợt khuếch tán ra, lưỡng đạo hoàng kim quang ảnh trong suốt đã cuộn lấy ngang eo của nàng. Hoàng kim quang ảnh chợt căng thẳng, liên tiếp tiếng răng rắc vang lên, trong tiểu vũ đã thấy được một màu tử vong chết chóc. Lam ngân lĩnh vực với Lam hoàng thi triển ra vô cùng khác biệt nhau, trên thân thể đường tam, toàn thân đã bịt kín một tầng bạch quang không hề có sinh cơ, có chăng chỉ là vô tận sát ý cùng sát khí tựa như cả thế giới trước mắt chỉ có tầng bạch quang này, mang lại cảm giác băng lãnh đến khủng bố. Bạch quang xung quanh đột nhiên lay động tốc độ vô cùng nhanh chóng xoáy tròn lên. Tất cả bạch quang trong phút chốc đều dung nhập vào vòng xoáy. Âm thanh chói tai kêu to tựa như đến từ địa ngục, vô hạn sát khí khủng bố xoay tròn cùng bạch quang hòa hợp dung nhập nhất thể tựa như kim thiết cắn xé tất cả mọi thứ. Nguyên bản áp lực khủng bố của hải thần ánh sáng đột nhiên biến mất, Lam hoàng quang mang vừa thu lại, tiểu vũ đã nằm trong một vòng ngực lạnh lẽo, băng lãnh thanh âm vang lên bên tai nàng, nếu muội chết vậy dù cho hải thần cửu khảo toàn bộ thông qua. Lại có ý nghĩa gì chứ? Hải thần ánh sáng áp lực tại một khắc phảng phất bị hoàn toàn tách rời tiêu thất. Mà hết lần này tới lần khác phần không chịu áp lực chỉ là bộ phận bạch quang xâm nhập. Kỳ lạ là đạo bạch quang lưu truyền vậy mà cũng không làm cho hải thần ánh sáng phản ứng công kích hay nói đúng hơn là hải thần ánh sáng không thể công kích. Sau lưng đường tam không ngừng vang lên thanh âm như có thứ gì bị nghiền nát, tiểu vũ đang được đường tam chăm chú ôm trong lòng ngực, tiểu vũ dùng dư quang khóe mắt miễn cưỡng chứng kiến, sau lưng đường tam phát sáng lên vô số mảnh vỡ của hoàng kim bát chu mâu. Mà trên thân thể hai người các mảnh vỡ ở giữa xoay tròn mà lên. Cuối cùng lại bước thêm một bậc thềm cấp, bạch đạo quang mang, không hề nghi ngờ, chính là đường tam sát thần lĩnh vực, vẫn ẩn nhẫn đến thời khắc cuối cùng, đường tam mới dùng chính thức sử ra uy năng của nó. Cũng không phải trước đó hắn không nghĩ dùng đến lĩnh vực này mà là từ khi sát thần lĩnh vực tiến hóa, mỗi lần sử dụng cần tiêu hao cực kỳ khủng bố hồn lực. Bản thân đã trải qua tiêu hao khủng bố sau khi sử dụng nó. Đường tam cũng chỉ có thể kiên trì trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Nếu sớm dùng, cũng chỉ như là uống rượu độc giải khát mà thôi. Tiểu vũ nhận thấy được cái, bạch quang thế giới kia, đúng là sát thần lĩnh vực tiến hóa kỹ năng tu la địa ngục. Tựa như Lam ngân lĩnh vực xâm la vạn tượng tiến hóa kỹ năng giống nhau, tại tác dụng của võ hồn chân thân, đường tam kỹ năng tu la địa ngục đã không phải nguyên bản đích sát thần lĩnh vực đơn giản như vậy. Tu la địa ngục cùng xâm la vạn tượng mặc dù đều là lĩnh vực nhưng chúng nó khác biệt thật lớn. Xâm la vạn tượng có khả năng thôn phệ tăng phúc mê hoặc đối thủ, suy yếu đối thủ là chính. Mà sát thần lĩnh vực tiến hóa tu la địa ngục lại có một loại năng lực chính là hủy diệt. Hủy diệt bên tất cả trong phạm. gocchuyenaudio.com, vì lĩnh vực, sát khí tại tu la trong địa ngục sẽ biến thành thực chất, biến thành khủng bố công kích. Cho dù là hải thần ánh sáng cường đại uy năng, tại trong phạm vi tu la địa ngục triển khai cũng bị tiêu hủy. Cấp tốc xoay tròn, tràn ngập khủng bố bạch quang, âm thanh chói tai chính là tu la địa ngục tiến hóa sinh ra kỹ năng tu la toàn viên sát trận. Vì thi triển ra át chủ bài cuối cùng, vì bảo vệ Tiểu Vũ cùng chính mình đồng thời hoàn thành khảo nghiệm, nháy mắt khi Đường Tam lúc sắp bị ném tới bậc thềm 333 cấp, phóng ra sát thần lĩnh vực Tu La địa ngục, đồng thời cũng phóng xuất ra bát chu mâu. Huy động lực lượng cuối cùng, không chỉ là Tu La toàn viên sát trận, đồng thời cũng là lấy bát chu mâu hoàn toàn tự bạo. Cũng chỉ dùng lực lượng bát chu mâu bạo phát mới làm Đường Tam thi triển ra Tu La toàn viên sát trận. Dù sao, sát thần lĩnh vực là Hạo Thiên Trùy Thiên Phú lĩnh vực, lấy võ hồn chân thân Lam Ngân Hoàng dùng ra Hạo Thiên Trùy Thiên Phú lĩnh vực, uy lực sẽ trên diện rộng mà giảm bớt. Mà tựa như cùng Lam Ngân lĩnh vực dung hợp sinh ra hiệu quả giống nhau, bát chu mâu cũng theo tiến hóa cùng sát thần lĩnh vực hoàn thành dung hợp tại Tu La địa ngục trạng thái, bát chu mâu sẽ hóa thành Tu La chi mâu, trở thành lợi khí mạnh nhất của Đường Tam. Đường Tam hy sinh 8 căn Tu La chi mâu, bạo phát chúng, dẫn dắt năng lượng cuối cùng của bản thân cuối cùng hồn lực kích phát Tu La toàn viên sát trận, đồng thời di động chính mình cùng Tiểu Vũ leo lên đệ 333 cấp bậc thềm. Khuất sau lưng hắn, Tiểu Vũ không nhìn thấy được, hoàn toàn huyết nhục mơ hồ. Tu La chi mâu sắc bén bị phá vỡ, lộ ra dày đặc bạch cốt. Bọn họ bước trên 333 cấp bậc thềm, trong khoảnh khắc đã tựa như băng tuyết tan rã. Thân thể Đường Tam chợt mềm đi, gục ngã trong lòng ngực Tiểu Vũ. Huyết tươi ấm nóng, cơ hồ trong nháy mắt đã nhiễm đỏ mặt đất dưới chân hắn. "Ca ca, ngươi đừng làm ta sợ." Thanh âm Tiểu Vũ run rẩy, đồng thời khi áp lực biến mất, cánh tay Đường Tam đang ôm chặt nàng đã buông thõng. Rơi xuống, nguyên bản hai con ngươi tràn ngập tĩnh mịch cùng sát khí trong nháy mắt đã biến thành màu xám, cả người phảng phất mất đi tất cả đích khí lực cùng linh hồn, hoàn toàn lả đi trên người Tiểu Vũ. Cho dù như thế, trên mặt Đường Tam vẫn còn lộ vẻ một tia mỉm cười ôn hòa, thanh âm dịu dàng tràn ngập yêu thương yêu ớt vang lên. "Một lần, hiến tế, đã làm ta thương tiếc một đời, ta nói rồi muốn bảo vệ ngươi, chỉ cần ta còn, không chết, lần này, ta đã làm được, ta như thế nào, lại, khiến, ngươi, lại vì ta, mà hy sinh, chứ, ngốc nghếch à, đừng." Ở trước mắt Đường Tam đã mất đi hoàn toàn bộ lực lượng chống đỡ bản thân, ngã vào trong lòng ngực Tiểu Vũ. Quang mang chợt lóe, một đạo hồng quang tuôn ra từ chính giữa mi tâm. Cùng lúc đó, rõ ràng có thể thấy được có 7 đạo kim quang tại không trung hội tụ, đem bầu trời đêm hoàn toàn chiếu sáng tựa ban ngày. Chúng nó hòa nhập thành một cổ trên cao hội tụ, chợt rơi xuống. Bao phủ lấy thân thể Đường Tam cùng Tiểu Vũ, trong vầng kim quang bao phủ thân thể Đường Tam chậm rãi dựng thẳng lên. Hai mắt nhắm nghiền, ấn ký hoàng kim tam xoa kích trên trán hắn chợt phát ra rực rỡ quang mang, từng đạo kim quang mỏng nhẹ như tơ từ trên trán Đường Tam lan tràn xuống, lưu truyền toàn thân, làn da Đường Tam tựa hồ đang run rẩy. Lấy mắt thường cũng có thể thấy được vết thương khủng bố sau lưng với tốc độ. Góc truyện audio.com, rất nhanh đang khép lại, một vùng vàng nhạt quang mặc tại Đường Tam trước người nghiền nát. Hóa thành nhiều điểm kim quang cùng quang mang từ ấn ký hoàng kim tam xoa kích chảy xuống, đồng thời hòa nhập dũng mãnh vào trong cơ thể Đường Tam. Trầm thấp mà uy nghiêm thanh âm trong đầu hắn vang lên. Hai lần xuyên qua hải thần ánh sáng, thông qua khảo nghiệm. Đối mặt nguy cảnh mà không bỏ rơi đồng bọn, đối mặt tuyệt cảnh lại dũng cảm hy sinh, quả quyết kiên nghị mà không mất tầm nhìn xa trông rộng. Đệ nhất khảo chấm dứt, tương tác hải thần lực gia tăng 5%, trình thể trước mắt là 5%. Ai cũng không có chú ý tới. Ở phía sau, Đường Tam ở mi tâm đã hiện lên một tia lam quang quỷ dị. Truyền khắp toàn thân cảm giác ngứa tê dại, Đường Tam suýt nữa rên rỉ ra tiếng. Đối với hắn mà nói, loại cảm giác này không có dễ chịu gì. Nhưng, kim quang dung nhập trong cơ thể lại đem cho hắn lực lượng, phảng phất thức tỉnh tất cả kỹ năng bình thường trong cơ thể, tất cả tổn hại nhanh chóng khôi phục, lục giác đã mất đi một lần nữa lại hồi phục, cảnh quan xung quanh cũng sau đó rõ ràng lên. Tiểu Vũ thân thể bị kim quang bao phủ, điểm huyết quang trên trán nàng liên tục chớp động, uy nghiêm thanh âm cũng đồng dạng vang lên trong sâu thẳm linh hồn nàng. Không rời bỏ, dù là hồn thú vẫn phối hợp đến cùng. Khảo hạch cao nhất cửu khảo, nhất khảo đã hoàn thành, phần thưởng cho bắt đầu tích lũy. Kim quang bao phủ trên người Đường Tam rằng co đến nửa canh giờ, vết thương trên người hắn đã toàn bộ biến mất, đến cả hồn lực cũng khôi phục tới đỉnh cao trạng thái. Ấn ký hoàng kim tam xoa kích trên trán quang mang sau đó lại biến mất, một lần nữa biến thành hình thái dấu ấn tồn tại. Tiểu Vũ, Đường Tam sau khi ánh mắt khôi phục thần thái, động tác tiếp theo chính là đem Tiểu Vũ kéo vào trong lòng ngực của chính mình. Chăm chú ôm nàng, nói cái gì cũng không chịu buông lòng. Tại lúc Tiểu Vũ thi triển kỹ năng hư vô cùng bạo sát bát đoạn xuất, Đường Tam lại một lần nữa cảm nhận rất chân thật chính mình không thể mất đi nàng. Mặc dù lúc này đây hắn đã vượt qua nguy khốn đó, nhưng cái loại cảm giác này vẫn hiện hữu đậm sâu, dù cho đối mặt cơ hội cực kỳ hấp dẫn, thần ban cho hồn hoàn cực hạn khảo nghiệm cũng không vì thế mà dao động. Tiểu Vũ không nói gì, chỉ là chăm chú ôm lấy cổ Đường Tam, nàng cùng Đường Tam tình cảm bây giờ, đã không cần dùng lời nói để biểu đạt. Bọn họ đều có thể vì đối phương nỗ lực tất cả, nguyện ý hy sinh tất cả. Cho đến khi linh hồn Tiểu Vũ một lần nữa trở lại trong cơ thể Đường Tam, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng tiếp trong lồng ngực, tinh thần Đường Tam mới dần dần phục hồi. Quay đầu, cái hắn chứng kiến chính là sự mỉm cười tươi tắn của đồng bọn. Hải thần đấu la ba tái tây không biết khi nào đã đi tới bên người bọn họ, lúc Đường Tam tỉnh táo lại, mỉm cười thâm tình nói. Chúc mừng các ngươi thông qua đệ nhất khảo nghiệm, nhưng là các khảo hạch càng thêm gian nan vẫn còn ở phía sau. Bất luận là hắc cấp hay là cao cấp nhất khảo hạch, các ngươi vĩnh viễn phải nhớ tầm quan trọng đoàn đội. Hiện nay lại có hai người trong các ngươi nhận được ban thưởng thần ban cho hồn hoàn, khi các ngươi hấp thu hồn hoàn xong, đệ nhị khảo chính thức sẽ bắt đầu. Thời gian như trước là một năm hạn chế. Hai điểm kim quang từ trong tay ba tái tây bắn ra, thần ban cho hồn hoàng thưởng cho sau khi đạt tới 70 cấp là chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Góc truyện audio.com, đều đồng thời ngồi xuống, hoàng huyền quang vụ tràn ngập cùng trên người các nàng, hồn hoàn khảo nghiệm đã bắt đầu. Ôm chặt Tiểu Vũ đang ngủ say, Đường Tam nói, tiền bối ta có thể thỉnh giáo ngài một vấn đề không? Ba tái tây gật đầu, ngươi hỏi đi. Đường Tam nói, thần ban cho hồn hoàn, rốt cuộc là lực lượng của ngài hay là của hải thần? Ba tái tây lạnh nhạt nói, đương nhiên là lực lượng của hải thần đại nhân, đây là thần tích chỉ xuất hiện mỗi khi có một hắc cấp khảo hạch hoặc cao hơn, lúc đó mới có thể có được một cơ hội được hải thần đại nhân ban thần ban cho hồn hoàn. Ngoại trừ thần tích ai có thể ban cho hồn hoàn chứ? Ta là vẫn là nhân, không phải thần. Liếc mắt thật sâu nhìn ba tái tây, Đường Tam gật gật đầu, nói. Đa tạ tiền bối, ta đã hiểu. Hỏi xong nghi hoặc trong lòng chính mình, Đường Tam rất không hình tượng ngồi bệt dưới đất dùng đùi của mình làm gối đầu cho Tiểu Vũ, mặc dù thân thể của hắn đã khôi phục. Tinh thần căng thẳng không theo đệ nhất khảo hạch thông qua mà buông lỏng. Một năm khắc khổ, không ngớt tu luyện mất ăn mất ngủ, mặc dù làm thực lực của hắn nhanh chóng tăng trưởng, nhưng đồng thời cũng làm cho tinh thần hắn lại ở trạng thái căng thẳng. Lúc này nếu không buông lỏng một chút tâm trí hắn chỉ sợ cũng thật sự muốn tan vỡ. Tiền bối, chúng ta có thể tiến vào hải thần điện nhìn xem không? Ba tái tây liếc mắt nhìn hắn, bây giờ còn chưa phải thời điểm. Sẽ có cơ hội cho các ngươi cúng bái hải thần đại nhân. Hiện tại các ngươi không nên tiến vào hải thần điện, nhưng nếu muốn thì cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta, à ta còn có thể nói cho các ngươi. Nếu các ngươi có thể đánh bại ta, ngoại trừ Đường Tam ở hải thần cửu khảo chỉ có thể xem như hoàn thành trước được lục khảo nghiệm. Khảo hạch những người khác đều có thể xem như một lần hoàn thành. Ta không ngại các ngươi lựa chọn thử, bất quá ta sẽ toàn lực ứng phó, sẽ không hạ thủ lưu tình. Không biết vì cái gì, nghe ý tư hấp dẫn trong giọng nói nàng, Sử Lai Khắc thất quái tâm trí lại đều giật mình, bất giác dùng mình một cái. Đánh bại hải thần đấu la ba tái tây. Mặc dù ở đây, một năm qua thực lực mọi người cực nhanh gia tăng, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ ngu dại đến mức tự đại cho rằng chính mình có thể đánh bại vị phong hào đấu la đỉnh cao tồn tại này. Phải biết đó là 99 cấp tuyệt thế cường giả A. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, Đái Mộc Bạch trên mặt cười khổ, Áo Tư Lạp, Mã Hồng Tuấn, Bạch Trầm Hương cũng trước sau ngã ngồi trên mặt đất. Một năm kinh nghiệm qua thật sự quá vất vả, không có một chút gì thời gian hòa hoãn tu luyện, đối mặt với bọn hắn mà nói, mỗi người đối mặt đều là cực hạn của thể xác và tinh thần. Ba canh giờ sau, cảnh vật sáng dần, xa xa phương đông dần dần nổi lên một tầng bạch quang bàn bạc. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh rốt cục hoàn thành cực hạn hấp thu khả năng các nàng có thể đạt tới thần ban cho hồn hoàn khảo nghiệm xong, đồng thời tiến vào trạng thái tu luyện để khôi phục. Đột nhiên sắc trời vừa mới có vài phần ánh sáng bất chợt lại tối sầm xuống. Ngoại trừ Bạch Trầm Hương ở ngoài, Sử Lai Khắc thất quái ấn ký trên trán mỗi người đồng loạt sáng lên. Trên bầu trời Hải Thần Sơn, mây đen xám xịt, sóng to gió lớn cuồng bạo nổi lên. Hải thần sơn chợt trở nên u ám, tầng bao trùm bên ngoài hải thần ánh sáng trở nên phá lệ rõ. Góc truyện audio.com, giảng lên, vùng biển bên ngoài hải thần sơn lại bắt đầu kịch liệt sôi trào. Sóng biển dâng tràn, tầng tầng năng lượng kỳ dị tại vòng cung hãn hải kịch liệt ba động, xa xa phía chân trời, bảy đạo kim quang như phá không hội tụ lại. Lúc này đây, vị trí chúng nó hội tụ cũng là phía trên hải thần điện. Kim quang hội tụ trong thời gian rất nhanh, có thể nói là chỉ trong chớp mắt chợt lóe lên rồi tiêu thất. Tại lúc kim quang tàn đi, đồng thời trong mắt Sử Lai Khắc thất quái đã thấy vòng cung hãn hải đã bịt kín một tầng quang mạc vàng nhạt. tựa như lúc bọn họ vừa vượt qua Hải Mã Thánh Trụ. Tầng quang mạc này cách mặt biển chỉ có độ cao chừng 10 thước, tựa hồ ngăn cản xung động sóng biển. Quang mạc kim quang vẫn lan tràn đến hết bên ngoài vòng cung Hãn Hải, đến tận bờ biển mới thôi. Cùng lúc đó, Sử Lai Khắc Thất Quái Đích trong đầu đều xuất hiện một tầng quang mạc hoàn toàn mới. Đệ nhị khảo của bọn họ đã chính thức bắt đầu. Tại thời điểm vòng cung Hãn Hải sôi trào, thân ảnh Hải Thần Đấu La Ba Tái Tây cũng đã biến mất, không ai trong Sử Lai Khắc Thất Quái phát hiện được lúc đó nàng đã rời đi như thế nào. Đái Mộc Bạch trầm giọng nói, đệ nhị khảo, đột phá vòng cung phong tỏa. Khảo nghiệm một người dưới hoàn cảnh Hãn Hải chịu sự công kích của hải hồn thú, đột phá vòng cung phong tỏa trên biển, đến bờ bên kia. Áo Tư Lạp cùng Mã Hồng Tuấn liếc nhau, đều gật gật đầu, hiển nhiên bọn họ tiếp thu khảo nghiệm là giống nhau. Không cần hỏi, Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh khảo hạch cũng không sai biệt nhiều, chỉ là chữ Vinh Vinh bởi vì nguyên nhân là khảo hạch cao nhất, khó khăn tự nhiên sẽ có sự gia tăng. Đường Tam trên mặt hơi mang theo cười khổ, nhìn thấy được ánh mắt chăm chú mọi người đến mình, nói. Khảo nghiệm của ta cùng các ngươi giống nhau, chỉ là hơn một cái hạn chế, không được sử dụng bất luận hồn hoàn kỹ năng gì. Cái này, Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Lạp cơ hồ đồng thời nhíu mày. Đường Tam không thể sử dụng hồn kỹ có nghĩa là thật lớn hạn chế đến thực lực của hắn. Mấu chốt nhất chính là, hai đại lĩnh vực của hắn đều không có được sự tăng phúc của võ hồn chân thân. Võ hồn chân thân chính là hồn kỹ thứ bảy, Đường Tam tự nhiên cũng sẽ bị hạn chế. Mặc dù lĩnh vực còn có thể sử dụng, không có võ hồn chân thân tăng phúc, lĩnh vực cuối cùng không thể phát huy hiệu quả chính thức. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến xuyên qua Hãn Hải vòng cung trước mắt này sẽ đơn giản giống lúc lên bờ tại Hải Mã Thánh Trụ như vậy. Không cần hỏi, trong Hãn Hải vòng cung chờ đợi bọn họ, ngoại trừ phong ba sóng dữ ở ngoài, còn không biết có bao nhiêu hồn thú cường đại bên trong. Bên cạnh đó, hoàng kim quang mạc bao phủ lại hạn chế phi hành. Mà tất cả mọi người lại không biết bơi lội, rốt cuộc cái khảo nghiệm này có bao nhiêu khó khăn cường đại, chỉ có chính thức xâm nhập vòng cung Hãn Hải mới có thể chính thức cảm nhận được. Khảo nghiệm thực đơn giản a. Mã Hồng Tuấn đỉnh đặc đích ở trên thềm đá, thần sắc không chút gì khẩn trương nói. Áo Tư Lạp vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm về phía hắn. Mập mạp cười hắc hắc nói, đương nhiên đơn giản, các ngươi đã quên chúng ta đến Hải Thần Đảo như thế nào sao? Tam ca, không phải chúng ta còn có Hãn Hải Càn Khôn Cháo sao? Nó không phải là hồn kỹ, chúng ta lại ẩn thân trong nó, nhập cư trái phép là được rồi, có cái gì khó khăn đâu. Nghe xong lời mập mạp nói, Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Lạp, gocchuyenaudio.com, không nhịn được hai mắt sáng lên, đúng vậy, như thế lại quên bảo bối Hãn Hải Càn Khôn Cháo chứ. Bất quá, bọn họ rất nhanh tựu thất vọng rồi, bởi vì Đường Tam Đích vẻ mặt cũng không có bởi vì Mã Hồng Tuấn nói mà buông lỏng xuống. Quả nhiên, lời đáp lập tức giống cho giáng một gậy vào đầu mọi người, Đường Tam bất đắc dĩ đích nói. Ta mới vừa thử qua, Hãn Hải Càn Khôn Cháo tựa hồ bị một cổ đặc thù năng lượng hạn chế, không thể triệu hồi ra. Xem ra khảo nghiệm này chỉ có thể trông vào thực lực chính bản thân của chúng ta. Hy vọng rằng trong vòng cung Hãn Hải này hồn thú đừng quá khủng bố mới tốt. Áo Tư Lạp nói, đâu chỉ có như vậy. Nhiệm vụ chúng ta, mục tiêu là đột phá phong tỏa vòng cung Hãn Hải, đến bờ bên kia tức tính là thông qua khảo hạch. Nhìn qua, khảo hạch này cũng không khó. Mặt nước tổng cộng bất quá vài trăm thước khoảng cách mà thôi, bằng vào thực lực chúng ta, cũng không cần chiến đấu với hồn thú. Khả năng thông qua tính là rất cao. Mà tại vòng cung Hãn Hải có thể ngăn trở chúng ta cuối cùng chỉ có hai loại lực lượng, một loại là đến từ biển khơi, mà một loại khác tự nhiên chính là hồn thú. Không cần chiến đấu, chỉ cần có thể né tránh. Nói như vậy nghĩ lại, hồn thú ngăn chặn chúng ta trong này chắc chắn cực kỳ cường đại. Đường Tam nói, hơn nữa vấn đề hiện tại của chúng ta, vòng cung Hãn Hải hiện tại đã phong tỏa đường ra chúng ta tự nhiên cũng sẽ đồng thời phong tỏa đường đi tới. Bản thân chúng ta bắt đầu từ hôm nay, sẽ không có thực vật tiếp viện nữa. Hơn nữa, còn không thể săn bắt sinh vật đến bổ sung trong vòng cung Hãn Hải. Đái Mộc Bạch nóng lòng muốn thử sức nói, không bằng để ta đi trước thử xem. Trong vòng cung Hãn Hải này, hồn thú rốt cuộc có bao nhiêu là cường đại? Đường Tam vội vàng ngăn cản nói. Không được, hiện tại tình huống không rõ, không thể tùy tiện làm việc. Hơn nữa Vinh Vinh cùng Trúc Thanh lại đều đang tu luyện, dù sao vẫn còn có một năm thời gian, vấn đề thực vật chúng ta cũng không cần quá lo lắng, chỉ là không có mỹ vị mà thôi. Hiện tại Tiểu Áo, Mập Mạp hồn lực cũng đều tới 69 cấp, sau một năm thời gian bọn họ như thế nào cũng có thể đột phá đến 70 cấp. Mặc dù Mập Mạp đã dùng qua cơ hội thần ban cho hồn hoàn, nhưng Tiểu Áo thì vẫn chưa. Thực vật hệ hồn sư có thể đạt tới hồn thánh cấp bậc thì phải là tương đương với sự tồn tại khủng bố. Ta tin tưởng võ hồn chân thân của tiểu áo nhất định sẽ mang đến cho chúng ta kinh ngạc vui mừng, có này tầng bảo đảm này, chúng ta lại thử thông qua đệ nhị khảo nghiệm này không muộn. Không biết hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân của Vinh Vinh có thể mang đến cho chúng ta bao nhiêu điều kinh ngạc vui mừng đây nhỉ? Một canh giờ sau, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh mới từ tu luyện trạng thái khôi phục lại, không hề nghi ngờ, hai người trên người lại đều có thêm một cái hồn hoàn màu đen sau khi thông qua khảo nghiệm, mặc dù trải qua một canh giờ tu luyện hồi phục nhưng sau khi tỉnh lại, vẫn còn có chút suy yếu, nhưng tinh thần các nàng lại đều hiền cực kỳ thư thái. Bảy hồn hoàn, đối với bất luận một gã hồn sư nào mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Cũng có thể nói ranh giới của một hồn sư, đạt tới 70 cấp trở lên, mới có thể xem như đi vào đội ngũ hồn sư cường đại. Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Lạp tiến lên đỡ các nàng, không cần mọi người hỏi, chữ Vinh Vinh đã dẫn đầu mở miệng, nói. Ta tại thần ban cho hồn hoàn tương đương. Góc truyện audio.com, với 4 vạn năm đến 5 vạn năm hồn thú, hồn kỹ thứ 7 là võ hồn chân thân cửu bảo lưu ly tháp. Ngoại trừ tác dụng khiến trình độ tăng phúc của tất cả hồn kỹ đạt tới 80%, tại trạng thái võ hồn chân thân cửu bảo lưu ly tháp khi thi triển tất cả kỹ năng tăng phúc tiêu hao hồn lực đều giảm đi phân nửa. Hơn nữa ta tin tưởng tại trạng thái võ hồn chân thân cửu bảo lưu ly tháp tác dụng sẽ làm ta phân tâm khống chế trở nên càng thêm tự nhiên hơn. Áo Tư Lạp sừng sốt, không hổ là phụ trợ cao cấp nhất võ hồn, hiệu quả võ hồn chân thân quả nhiên biến thái. Hồn lực tiêu hao giảm bớt một nửa, chẳng phải là nói, người đối chúng ta lúc tiến hành tăng phúc thời gian tăng phúc sẽ gia tăng gấp đôi sao? Chữ Vinh Vinh gật gật đầu, nói, chính là đạo lý này, bất quá cửu bảo lưu ly tháp chân thân của ta tạm thời lại không dùng được. Áo Tư Lạp lại một chút sừng sốt, vì cái gì? Chữ Vinh Vinh cười khổ nói, cao nhất khảo nghiệm ở đệ nhị khảo, đột phá, vòng cung phong tỏa. Hồn kỹ thứ 7 bị phong ấn. Các ngươi xem, vừa nói, nàng phóng xuất ra chính mình đích cửu bảo lưu ly tháp. Nương theo kia rực rỡ bảo tháp trong suốt xuất hiện nơi trên tay, nhất thời mọi người nhìn thấy quả có sự bất đồng. Xoay quanh tại bảo tháp là 7 cái hồn hoàn, vạn năm hồn hoàn cuối cùng là màu đen, lúc này lại là màu xám. Đường Tam thở dài một tiếng, nói, tình huống của ta cùng Vinh Vinh giống nhau, chỉ có điều là toàn bộ hồn hoàn đều bị phong ấn. Hắn cũng phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng của chính mình, nực cười lại chỉ có hơn 10 căn Lam Ngân Hoàng từ hắn trong cơ thể phóng xuất ra đến, nguyên bản 7 cái hồn hoàn huyễn lệ lúc này lại đều đã biến thành màu xám. Quý, Vinh Vinh, đệ nhị hồn hoàn của ngươi như thế nào biến thành màu tím vậy? Chu Trúc Thanh vốn đang muốn nói một chút tình huống hồn kỹ thứ 7 của mình, nhưng màu sắc hồn hoàn chữ Vinh Vinh đã ngay lập tức làm nàng chú. Kỳ thật lúc trước tại thời điểm chữ Vinh Vinh khi phụ trợ Đường Tam thông qua khảo hạch cũng đã là như thế này. Chỉ có điều khi đó sự chú ý của mọi người đích chú ý đều đặt ở biến hóa trên người Đường Tam, căn bản không có tâm tư đi chú ý mấy cái này. Càng không ai sẽ nghĩ đến đệ nhị hồn hoàn của chữ Vinh Vinh đích lại phát sinh biến hóa. Vì thế cho đến lúc này mọi người mới chú ý đến. Chữ Vinh Vinh hì hì cười, nói, thông qua đệ nhất khảo hạch ngoại trừ tăng lên một bậc hồn lực, 6 hồn hoàn của ta đều đồng gia tăng thêm 500 năm đích tu vi. Đệ nhị hồn hoàn vốn chính là của 500 năm hồn thú, gia tăng 500 năm tựu biến thành ngàn năm hồn hoàn, đồng dạng như vậy cho các hồn hoàn khác. Mập mạp nhịn không được nói, quả nhiên độ khó khăn khảo hạch càng lớn, chỗ tốt lại càng nhiều a. Tam ca, ngươi thì sao? Ngươi là hải thần khảo nghiệm cửu cấp, đệ nhất khảo lại khó như vậy, ít nhất phải thưởng ngươi 2 cấp hồn lực a. Không thể nào không có. Đường Tam lúc này mới nhớ tới thanh âm uy nghiêm xuất hiện trong đầu chính mình tại lúc thông qua khảo hạch, lắc đầu nói. Không có thưởng hồn lực, chỉ là cái gì hải thần lực tương tác 5%. Vỏn vẹn tổng cộng 5%, không biết là công dụng gì nữa. Hải thần lực tương tác, nghe 5 chữ, mọi người cũng có chút ngạc nhiên không thấu hiểu. Đường Tam tiêu sái nói, bất luận là cái gì thưởng cho đều không sao cả, chỉ cần sau khi vào nơi này, thực lực chúng ta đều gia tăng mạnh mẽ về chất, cái này đã là phần. Góc truyện audio.com thường tốt nhất rồi, Đái Mộc Bạch nói, đúng vậy, chúng ta cũng thừa nhận tùy thời có khả năng nguy hiểm chết chóc. Nhưng chúng ta nhất định sẽ xông qua tất cả cửa ải khó khăn, hoàn thành tất cả khảo hạch ở nơi này. Trúc Thanh, hồn hoàn thứ 7 của muội là cái thứ gì vậy? Chu Trúc Thanh nói, hồn hoàn thứ 7 của ta đã có thể dùng, đệ nhị khảo hạch chỉ là đột phá, vòng cung phong tỏa. Hồn kỹ thứ 7, Linh Miêu Chân Thân, hóa thân thành U Minh Linh Miêu, tốc độ gia tăng 50%, ở trạng thái Linh Miêu Chân Thân, tất cả hồn kỹ đều tăng phúc 50%, chủ yếu thể hiện tại lực công kích. Hiển nhiên là do hiệu quả của võ hồn chân thân, mặc dù cũng không có gì cực kỳ nổi bật nhưng cũng không nghi ngờ cũng là thực lực đại tăng. Cách chương.